Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, quyết định. Vì sao Diệp Tâm Trần có chút kỳ quái, như thế nào Thánh Thiên Tinh sẽ nhắc nhở chính mình? Tổ Long Quật, Tổ Long đã bị Tử Vong Hoa Hải Mạn Châu Sa Hoa khống chế được. Nếu như có thể nói, tốt nhất rời đô, Tổ Long tùy thời cũng sẽ bạo loạn, đến lúc đó toàn bộ Thánh Long Thành đều muốn xong đời. Đợi một chút, Tổ Long làm sao có thể bị Mạn Châu Sa Hoa cho khống chế? Diệp Tâm Trần nhanh chóng kêu lên, Mạn Châu Sa Hoa không phải là chính mình phiêu phiêu sao? Nàng còn mang chính mình hài tử, hiện tại nàng đang bị huyễn linh mẫu thụ trở thành chất dinh dưỡng. Làm sao có thể có chuyện đi làm những chuyện này? Ta lần này tới đến Thánh Long Thành, không có ăn hảo tâm, chính là Mạn Châu Sa Hoa cho ta chỉ dẫn, nói chỉ cần đem Thánh Thiên Nữ Hoàng dẫn tới Tổ Long Quật, nàng liền có thể khống chế Tổ Long, tru sát Thánh Thiên Nữ Hoàng. Trầm mặc một cái, Thánh Thiên Tinh tiếp tục nói, Mạn Châu Sa Hoa còn đặc biệt nhắc tới ngươi, nàng để ta nghĩ biện pháp giết ngươi, nếu như không ra gì, đem ngươi cũng dẫn tới Tổ Long Quật, nàng sẽ đích thân giết ngươi. Thánh Thiên Tinh nói nhường Diệp Tâm Trần lui vài bước, đầu óc một đoàn loạn, ngươi gạt ta đi. Diệp Tâm Trần sau đó ánh mắt hung ác, nhìn về phía Thánh Thiên Tinh, quả thật muốn đem người này yêu cho xé giống nhau. Có tin hay không là tùy ngươi. Từ giờ trở đi, ta muốn phụng bồi đệ đệ của ta. Ta cũng đi, nếu như các ngươi muốn giết ta, có khả năng lớn động thủ. Nếu như không giết ta, cũng không muốn ngăn cản ta. Thánh Thiên Tinh nói xong, trực tiếp bước nhanh rời đi. Hắn muốn đuổi kịp Thánh Thiên Minh. Tổ Long Quật, Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập mê hoặc. Hắn ở sâu trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, muốn biết cái này hết thảy chân tướng. Bước vào Tổ Long Quật, thế nhưng là Diệp Tâm Trần có tự mình hiểu lấy. Đi vào Tổ Long Quật, đối mặt chính là Tổ Long. Tiểu Tuyết, chuẩn bị một chút, một tháng sau, bất kể như thế nào, ta đều muốn vào Tổ Long Quật tìm tòi. Diệp Tâm Trần nói, Tổ Long Quật hắn thế tại phải làm, lúc ấy đoạn này thời gian, hắn nhất định phải nỗ lực đề cao mình, thậm chí muốn theo Cửu Tiêu Tháp chung, nhiều tìm một cái chút ít có thể sử dụng thượng át chủ bài. Những cái này đều là bảo vệ tánh mạng đồ vật. Đông Châu Phủ hiện tại đã loạn thành hỗn loạn, Đông Châu Hạo Nhiên ngồi ở Đông Châu Phủ trên vương tòa. Tuổi còn trẻ thiếu niên, bây giờ nhìn lại mười phần tiêu tụy. Từ khi Đông Châu Phủ chủ chết trận, Đông Châu Phủ liền chia năm xẻ bầy. Nếu như không phải cộng công trợ giúp, hắn hiện tại sớm đã bị Đông Châu Phủ phản loạn thế lực cho giết. Cũng là bởi vì cộng công trợ giúp, hắn đang từ từ chỉnh hợp toàn bộ Đông Châu Phủ. Cái kia những cái kia theo trên chiến trường chạy trốn xuống tới Huyền Vũ quân đoàn tinh nhuệ, lại lần nữa tổ chức, đã từng huy hoàng Huyền Vũ quân đoàn, có được 10 vạn đạp thiên cường giả. Hiện tại Huyền Vũ quân đoàn, đạp thiên cường giả chỉ còn lại 2 vạn trái phải, cái khác không phải chết trận, liền là đã nương nhờ đế quốc. Đối cộng công, hắn là tràn ngập cảm kích. Thế nhưng là gần nhất, hắn phát hiện không được thích hợp, bởi vì cộng công nắm giữ toàn bộ Đông Châu Phủ lúc sau, không có nữa đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí đối với hắn trừng mắt mắt dọc. Đặc biệt là, Đông Châu Hạo Nhiên đã được tin tức nho nhỏ, cộng công ở cùng Thánh Long Thành bên kia bắt được liên lạc. Biết chuyện này lúc sau, Đông Châu Hạo Nhiên, cả người đều là tan vỡ. Đông Châu Phủ cuối cùng thành viên tổ chức đã tại cộng công trên tay nắm giữ. Nếu như cộng công phản bội Đông Châu Phủ, cái kia toàn bộ Đông Châu Phủ triệt để xong đời. Không phải cộng công cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng có thù, chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng đem hắn nhốt tại Thiên Lao. hắn làm sao có thể chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng người? Lo nghĩ Đông Châu Hạo Nhiên đi tới đi lui, cả người thấp thỏm lo âu. Ban đầu hắn muốn thu thập đồ châu báu nữ trang chạy trốn. Thế nhưng là hắn bị ai phát hiện, Đông Châu phủ hộ vệ toàn bộ bị đổi một lần. Vô luận chính mình đi đến chỗ đó, cũng sẽ bị người giám sát. Ngay tại Đông Châu Hạo Nhiên thấp thỏm bất an thời điểm, chỉnh tề dẫm trận tại chỗ âm thanh truyền đến. Cộng công một thân nhung trang, đi theo phía sau võ trang đầy đủ binh sĩ. Đông Châu Hạo Nhiên tê liệt trên ghế ngồi. Hắn biết mình đã xong. Mạn Đà La Đế Quốc phái binh tiến đánh Thánh Long Đế Quốc. Chuyện này truyền đi, Tân Nguyệt Đế Quốc cả nước vui mừng. Tân Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ binh sĩ cơ bản bị giết sạch. Bọn họ mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, rất sợ Thánh Long Đế Quốc phái binh tiến đánh bọn họ. Như vậy bọn họ cũng liền triệt để vong quốc. Thế nhưng là trời có mắt rồi. Tại đây trong lúc mấu chốt, Thánh Long Đế Quốc phát sinh nội loạn không nói, liền ngay cả cường đại Mạn Đà La Đế Quốc cũng bắt đầu đối Thánh Long Đế Quốc triển khai công kích. Tân Nguyệt Đế Quốc đăng vị Tân Hoàng, nghe được tin tức này, kích động nước mắt tràn mi. Ban đầu hắn cho là mình sẽ trở thành Tân Nguyệt Đế Quốc trong lịch sử vong quốc chi quân. Thế nhưng là chiến tranh, tuy rằng Mạn Đà La Đế Quốc gia nhập Tân Nguyệt Đế Quốc, Tân Hoàng giống như thấy được hy vọng. Bên ngoài thế giới có chút loạn, Diệp Tâm, Trần Tâm cũng là có chút điểm loạn. Trước mắt là tình huống như thế nào? Một cái hầu tử, một cái lão đầu râu bạc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là này chỉ hầu tử có cái nổi tiếng danh hào. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái này lão đầu râu bạc hẳn phải là Bồ Đề lão tổ. Diệp Tâm, Trần liền đứng ở nơi này hai cái đại lão phía trước. Hắn là tiến nhập Cửu Tiêu Tháp liền đứng ở chỗ này. Bồ Đề lão tổ đang tải chỉ bảo Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến. Hai người bọn họ giống như không thấy mình. Diệp Tâm, Trần liền đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không có cảm giác. Bồ Đề lão tổ truyền thụ Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến thời điểm, Diệp Tâm, Trần một chữ không rơi toàn bộ nghe lọt. Tôn Ngộ Không nhạy bén lanh lợi, Bồ Đề lão tổ làm mẫu một lần, Tôn Ngộ Không liền có thể ngầm hiểu, nắm giữ thất thập nhị biến tinh túy. Diệp Tâm, Trần cũng nghe tâm trí hướng về, nhịn không được thử một cái, dựa theo pháp quyết, trực tiếp biến thành một con ruồi. Pháp quyết chuyển đổi, Diệp Tâm, Trần rơi xuống đất biến thành uy phong lẫm lẫm hồ. Tôn Ngộ Không tuy rằng cũng lĩnh hội thất thập nhị biến, lại vô pháp giống như Diệp Tâm, Trần nhanh như vậy ứng dụng ra ngoài. Diệp Tâm, Trần chơi vui vẻ, lại không có chú ý tới Bồ Đề lão tổ ra mặt không ngừng run rẩy. Mỗi lần Diệp Tâm, Trần biến hóa một cái tân giống loài, Bồ Đề lão tổ mí mắt liền nhảy lên một cái, trong mắt kinh ngạc không có chút nào che giấu. Tôn Ngộ Không không có đem chuyện quan trọng, Diệp Tâm, Trần cũng không có làm chuyện quan trọng, bởi vì bọn họ đều cho rằng Bồ Đề lão tổ là vì Tôn Ngộ Không năng lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ mà hù đến. Theo Cửu Tiêu Tháp đi ra thời điểm, Diệp Tâm, Trần tâm tình khoan khoái, thất thập nhị biến. Đây chính là thần tiên cấp bậc thần thông, mặc dù nhiều mấy đều là dùng tới tránh né tai họa, dùng tới chạy trốn, thế nhưng học được thất thập nhị biến Diệp Tâm, Trần, ai có thể bắt lấy hắn? Thánh Linh, ngươi không phải nói Cửu Tiêu Tháp phong ấn chính là một cái thế giới sao? Như thế nào ta nhìn thấy đều là kiếp trước tiên? Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm, Trần nói không có nói tiếp. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Theo bắt đầu, hắn chợt nghe Thánh Linh nói, Cửu Tiêu Tháp phong ấn chính là một cái thế giới. Nếu như Cửu Tiêu Tháp thật phong ấn một cái thế giới, như vậy hắn theo Cửu Tiêu Tháp thấy được Viễn Cổ Thủy Thần Cộng Công cùng Hỏa Thần Trúc Dung đại chiến, thậm chí Thủy Thần Cộng Công đều bị Diệp Tâm, Trần theo vô tận thời không mang ra. hiện tại lại càng là thấy được Bồ Đề lão tổ cho Tôn Ngộ Không truyền giáo. Giáo sư thất thập nhị biến, cái này phong ấn thế giới, chẳng lẽ là mình kiếp trước thần thoại thế giới? Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng, nếu thật là như vậy nói, vậy cũng rất tốt, rốt cuộc những cái này thần ma hắn còn có thể hiểu một chút. Thế nhưng là Cửu Tiêu Tháp phong ấn chính là một cái đã tiêu diệt thế giới. Những cái này thần thoại đều là kiếp trước thần thoại, như vậy chẳng lẽ mình kiếp trước chỗ thế giới đã toàn bộ tiêu diệt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.